Triền miên sau ly hôn. Chương 192, xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Chương 192. Xin lỗi, nội dung ăn cắp từ chuyện hay online đọc truyện triền miên sau ly hôn. Anh ta không nói là không muốn, chỉ là bày tỏ không muốn đi cửa sau. Đôi đồng tử của Triệu Mịch Thanh khẽ co lại, nhìn anh ta, nở nụ cười sâu đầy ẩn ý, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ly khẽ cụng với anh ta một cái. Anh nói không sai, nhưng tôi cũng không phải là loại người không hiểu đúng sai. Vẫn có chút ánh mắt nhìn người, đương nhiên đã chọn anh thì cũng tin tiềm lực của anh rồi. Anh chắc chắn là không cần cái cơ hội này. Mục Điệp nở nụ cười dài. Cảm ơn sự khẳng định của Triệu Tổng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có chút sốc nổi. Vẫn không thể thích ứng với công ty có cạnh tranh kịch liệt như Long Đằng. Cần phải rèn luyện cùng chị Hạnh thêm 2 năm nữa. Nếu như lúc đó Triệu Tổng còn cân nhắc đến tôi thì tôi nhất định sẽ theo ngài mà không hề do dự. Ăn trộm từ chuyện hay online vui lòng ghi nguồn. Lương Hạnh không biết suy nghĩ trong lòng của Triệu Mịch Thanh. Chỉ ngước mắt lên nhìn Mục Điệp một cái. Không có bày tỏ suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên website Chuyện Hay Online. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Cô chỉ có thể đề nghị. Không thể cưỡng cầu. Triệu Mịch Thanh đặt ly xuống. Mỉm cười một cái. Cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh Mục. Nhưng, nếu anh thay đổi suy nghĩ thì có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Lông mày anh Tuấn của Mục Điệp nhướng lên. Nhìn Lương Hạnh một cái. Cong môi lên nói đùa. Quả nhiên là người tốt ắt sẽ có quả báo tốt. Xem ra sau này tôi phải làm nhiều chuyện tốt hơn nữa. Chị Hạnh, tiền đồ của tôi nhờ cả vào chị đó. Lương Hạnh sao lại không nghe ra được sự ái muội trong lời nói của anh ta chứ? Khuôn mặt cô bỗng đỏ lên. Giận dỗi mà lầu bầu. Lúc ăn không nói chuyện. Ăn có bữa cơm mà sao nói nhiều lời thừa thãi vậy chứ? Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyện hay online không có kinh phí dịch tiếp. Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn cô, chậm rãi mỉm cười, ánh mắt mang theo sự sủng nịch như có như không. Chỉ là khi ánh mắt quét qua cổ tay áo bên tay phải của cô thì đột nhiên ngưng lại. Nội dung ăn cắp từ chuyện hay online bàn tay lớn liền bao trùm lên đó không hề kiêng dè gì. Cổ tay Lương Hạnh chợt run lên. Đũa rơi xuống, cô kinh hoàng, chừng anh làm gì thế, người đàn ông cầm lấy tay của cô, vén cổ tay áo lên, lộ ra vết đỏ ở trong mờ u bàn tay, khuôn mặt anh Tuấn chợt đen lại, chuyện gì vậy, lúc sáng sớm vẫn chưa có, chắc chắn là trong công ty đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ăn trộm từ chuyện hay online, com vui lòng ghi nguồn 1.999.507. 1.25, 601 triệu 999.507. 2.25, 60, cách chương.